tức khắc hoàn toàn thất vọng, thật là muốn chửi ầm lên. Những người này nơi nào là ma cà rồng hay là người sói, rõ ràng là mấy người đang cầm đèn pin hợp sức kéo một cây sắt hoen gì to bằng cánh tay người lôi ra ngoài. Một người nói: "Ca, ngoại ý này có thể đáng giá sao? Đều đã rỉ sắt rồi, thành cái dạng này chỉ có một chút rỉ sét thì lo cái gì, trở về gõ lại vài cái là xong, có thể bán được là tốt rồi." Người thứ ba cũng nói: "Ta cảm giác cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền, hay là đi trộm cắp nắp giếng đi." Trộm nắp giếng? Diệp Thiếu Dương nghe lời này tức giận không thể nhịn nổi. Trộm nắp giếng tuy sự tình không lớn nhưng rất đáng giận, trong lòng cũng cạn lời, mấy thằng trộm vặt này lại ở đây ăn trộm đồ. Lập tức nghĩ cho bọn chúng một chút giáo huấn, lại sợ bọn họ phát ra âm thanh kinh động đến đám ma cà rồng, vạn nhất đem bọn chúng giết thì cũng không có hay. Trộm nắp giếng tuy giận nhưng tội cũng không đến nỗi chết. Nhìn trên cửa sổ đối diện còn có một nửa mảnh bức màn đang phất phơ trong gió, linh cơ vừa động liền chui vào, vận dụng lực lượng của nguyên thần dâng bức màn lên thành hình dạng một người đang giơ nanh múa vuốt. Ba tên kẻ trộm kéo đoạn dây sắt ra, tên cuối cùng nghe thấy bức màn có động tĩnh quay đầu lại nhìn thì đứng sờ sờ bất động. Chương 1916 Biên niên sử ma cà rồng phần 3. Làm cái gì thế, sao còn không đi? Tên đằng trước mắng: Là quỷ đó. Quỷ. Tên trộm trẻ quay đầu lại nhìn động tĩnh của bức màn, bị dọa đến không nói thành lời. Nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Tên lớn tuổi dừng lại, cầm lấy đèn pin hướng cửa sổ chiếu qua. Làm gì có quỷ, rõ ràng là gió thổi. Lời còn chưa dứt, bức màn lay động mạnh hơn, nhìn như bên trong đang bọc một người giơ nanh múa vuốt muốn xông tới. Dưới ánh đèn pin chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giống hình người, căn bản là không có ai cả. Là quỷ đó. Cả ba người cùng hét lên. Cây sắt lớn trong tay giơ trên mặt đất đánh rầm một tiếng, còn rơi vào chân một tên. Hắn kêu lên thảm thiết, khập khiễng mà chạy đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cú đập này phỏng chừng cũng không nhẹ, bất quá nghĩ đến bọn họ trộm nắp giếng, tức khắc cảm thấy cũng là trừng phạt đúng tội. Chỉ là lo lắng tiếng kêu của bọn họ kéo tới bọn ma cà rồng, vì vậy theo sát bọn họ ra ngoài. Ba tên trộm một đường chạy tới đại môn, sắp đến cửa. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng kêu chi chi từ đằng sau truyền đến, quay đầu vừa nhìn là mấy con rơi đang bay trên đỉnh đầu, da lông ở dưới ánh trăng ẩn lên màu máu, là huyết rơi. Diệp Thiếu Dương tức khắc khẩn trương, lo lắng lũ rơi máu này sẽ xuống tay với ba tên trộm. Đến lúc đó mình không có khả năng không ra tay cứu, nếu như bị bại lộ thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá may mắn là mấy con rơi máu hiển nhiên là không có ý công kích bọn trộm, tự hồ cũng chỉ là muốn xem một chút là chuyện gì, vẫn bay theo ba tên trộm ra đến đại lộ rồi bay về. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, mấy con rơi này hẳn là lính gác, nghe tiếng kêu bay xem bọn chúng không xuống tay với mấy người này, nghĩ đến cũng là sợ phát sinh ra án chết người, khiến cảnh sát đến nhà xưởng điều tra phát hiện được xào huyệt của chúng, tự nhiên là không có tốt. Đám rơi máu bay một vòng quanh khối kiến trúc rồi bay đi. Diệp Thiếu Dương buồn bã không biết hang ổ của chúng nó ở đâu, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức bám theo. Vòng qua một mảnh kiến trúc cùng cây xanh, thấy mấy con rơi bay hai vòng quanh một tòa nhà tầm 5-6 tầng, sau đó xuyên qua một cái cửa mà chui vào. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới tòa nhà, nếu như không ngoài ý muốn, nơi này hẳn là xào huyệt của ma cà rồng. Diệp Thiếu Dương trực tiếp từ một cửa sổ một tầng chui vào. Nếu như tới đây một chuyến, đương nhiên là muốn điều tra cẩn thận. Dù sao mình cũng ở trạng thái nguyên thần, có pháp thuật ẩn nấp, sẽ không kẻ nào phát hiện ra. Một trận tiếng kêu chi chi từ trên đỉnh đầu truyền đến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, tức khắc nổi da gà. Đỉnh trần nhà chi chít đều là rơi, từng đống chồng lên nhau không đếm được, chen chúc, không ngừng kêu lên, chỉ nhìn qua cũng khiến cho da đầu tê dại. Nhìn kỹ, đám rơi máu này không phải ở đâu cũng có, mà tập trung ở trên khe nóc nhà hoặc nơi bị sập xuống, quặn tròn ở bên trong, số lượng thập phần đáng sợ. Theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá những con rơi này, phát hiện chúng tuy là màu đỏ, nhưng màu sắc không đậm, chỉ như là màu hồng phấn, khác hẳn lũ rơi máu mà mình từng đánh lúc trước. Lũ rời có thể biến thành hình người như lúc trước, thì màu sắc đậm hơn rất nhiều, chuyển sang màu đỏ sẫm chứ không phải là màu hồng. Hơn nữa cái đầu cũng to, tính không có đối lập thì Diệp Thiếu Dương cũng có thể cảm giác được điểm này. Hắn đi dạo một vòng ở tầng 1, từ ngoại trừ những con rơi máu thì không phát hiện vật gì khác. Sờ đến cầu thang định bay lên lầu 2, từ từ trên đầu cầu thang đột nhiên phi xuống hơn 10 con rơi máu. Diệp Thiếu Dương theo bản năng né tránh, chăm chú nhìn đám rơi máu này là cùng loại với đám lúc trước. Cái đầu to, màu sắc cũng rất đậm. Những con rơi bay đến tầng 1, không đi ra ngoài mà là một sự kiện khiến cho Diệp Thiếu Dương giật mình. Chúng nó phi thẳng vào xào huyệt của đám rơi máu ở gần nhất, không làm gì khác mà bắt lấy mấy con rơi máu, dùng sức cắn lồng ngực hút khô máu của nó, rồi lại bắt những con khác. Thi thể khô quắt của mấy con rơi lạch cải bạch xuống mặt đất, cũng không có một chút máu. Một số con bay đi, tránh được một kiếp. Chờ mười mấy con rơi màu đậm to lớn bay đến xảo huyệt tiếp theo, thì những con kia mới trở về, nhào vào những thi thể kia, hút nốt số máu còn sót. Nhìn một màn huyết tinh, Diệp Thiếu Dương mơ hồ minh bạch bọn rơi máu này là tu luyện như thế nào. Đồng loại tương tàn, cá lớn nuốt cá bé. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bay lên lầu 2, dạo qua một vòng, thấy có mấy phòng đóng cửa. Ở bên trong chuyển đến tiếng động vật gầm gừ, nức nở. Diệp Thiếu Dương chui vào một gian phòng nhìn xuống. Bên trong là có mấy người sói đang đứng ở trong phòng, ánh mắt ngây dại nhìn nơi xa, hướng ánh trăng, thấp giọng nức nở. Diệp Thiếu Dương nhìn vào đôi mắt của bọn họ, đều là màu vàng nhạt, trên người tỏa ra hơi thở tà ác. Xa xa không có nồng đậm như mấy người sói mình đã từng đánh, chứng minh là tu vi còn thấp. Diệp Thiếu Dương lên tầng 3, tức khắc cảm nhận được sự khác biệt. Nơi này tuy rằng là một đống nhà cũ, nhà sàn nhà cũng không được lát gạch, nhưng được quét tước sạch sẽ. Trong phòng có mấy cửa sổ, trên giường đệm có một ít tà vật đẳng cấp cao, chỉ là cách trang điểm cùng trên người mặc y phục không có giống nhau. Đại bộ phận là ma cà rồng và người sói, còn một ít tà vật khác mà Diệp Thiếu Dương không phân biệt được, đoán chẳng là tà vật đặc thù. Ở trong một phòng lớn trống trải, cửa sổ bị phong kín, được bố trí thành một cái phòng học hoặc là lễ đường. Ở trên tường ở đằng trước treo một bức tranh thượng đế toàn thân, hai bên trái phải có hai giá cắm nến hình chữ thập. Phía trước có một ít tà vật đang quỳ rạp, nhìn qua thập phần cung kính, trong miệng như là hát thánh ca hay là cái gì đó tương tự như vậy. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, tấm tắc bảo lạ. Ma cà rồng và giáo hội rõ ràng là đối thủ một mất một còn, vì sao ma cà rồng cũng thờ phụng thượng đế? Về điểm này, hắn lúc trước nghe Nhuế Lễ Ngọc từng nói qua một ít điển cố, bất quá cũng không tập trung, trên thực tế cũng không hứng thú. Diệp Thiếu Dương bay đến tầng 4. Tầng này cảm thấy sự khác biệt rõ so với 3 tầng trước. Ở đây không có các gian phòng nhỏ, chỉ có mấy phòng tương đối lớn. Diệp Thiếu Dương tùy tiện vào một gian, nhìn thấy cách bài trí ở đây quả thật là nghẹn họng, chân chối. Đây là một gian phòng rất sang trọng, vách tường được sơn màu trắng, gia cụ không nhiều nhưng nhìn qua đều là hình thức gia cụ châu Âu thời xưa. Trên mặt đất trải thảm đỏ, cửa sổ cũng bị mảnh cửa rất dày che lại. Diệp Thiếu Dương lại vào ngủ, phát hiện cách bài trí cùng bên ngoài giống nhau, có một cái giường rộng ít nhất phải 2 mét, trải thảm sang trọng. Phía đối diện còn có một cái tủ quần áo lớn, bên trong treo rất nhiều quần áo. Trên tủ đầu giường còn có cắm giá nến, ở trên bày một quyển sách. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút quyển sách dày, nặng, được viết bằng chữ nước ngoài, cho nên hắn xem không có hiểu. Chương 1917, Nguyên Thần Trọng Thương, phần 1. Đứng ở phòng ngủ, tả hữu đi dạo qua một vòng, tức khắc có một loại cảm giác xuyên qua không gian. Rõ ràng vừa rồi là ở trong một tiểu lâu cũ nát, bây giờ lại cảm giác như ở phòng ngủ của khách sạn. Cẩn thận nghĩ, Diệp Thiếu Dương thấy đem một cái phòng tồi tàn mà bố trí thành như vậy, đối với vương tử mà nói rất dễ dàng. Đơn giản là sơn lại tường, trải thảm nhung, chuyển một ít gia cụ. Chỉ là hắn thật sự nhàn rỗi, đem một phòng cũ nát bố trí thành như vậy. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, kỳ thật chuyện này cũng dễ lý giải. Vương tử vì che giấu hành tung, không có khả năng đến khách sạn, cũng không thể ở phố xá sầm uất,

nghĩ đến nghe được rõ ràng một chút. Đúng lúc này thì con mèo đen ở trong tay của Lion nghiêng đầu, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở to, hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn, khóe miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Diệp Thiếu Dương bị dọa cho cả người chấn động. Mình dùng Mao Sơn bí pháp thi triển nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần bí pháp không bị phá, hơn nữa nguyên thần cũng hết sức nhẹ nhàng, lẽ ra không có khả năng bị phát hiện. Lập tức theo bản năng đứng bất động. Nghe tiếng kêu của con mèo, Lion và Chao cùng nhau quay đầu lại hướng con mèo xem nhìn qua, cũng không thấy gì, tức khắc có chút hồ nghi. Xem ra là tám phần ngửi được hơi thở đặc thù. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, động vật, đặc biệt là loài mèo, ở phương diện cảm giác có một loại năng lực trời sinh. Yêu miêu thì lại càng không cần phải nói, đại khái là cảm giác đến hơi thở, cũng không thật sự cần phải nhìn đến mình. Diệp Thiếu Dương lùi về đằng sau, một bàn tay Lion đem con mèo nhấc lên, để mắt con mèo đối diện với mắt mình, hướng ánh mắt của nó nhìn. Dưới ánh trăng, hai mắt của nó phản xạ ra một đoàn mông lung vầng sáng. Lion nhìn màn này, bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: có cái gì tới đâu? Diệp Thiếu Dương bị dọa cho không dám động. Chào Thân Vương quay đầu, một lần nữa nghiêm túc nhìn qua một lần, tựa hồ còn dùng năng lực đặc thù nào đó của ma cà rồng. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình chần chừ. Ở đâu? Miêu thì không nhìn nhầm đâu, chúng ta chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Lion đứng lên, quay đầu vọng sang bên này. Trên người đột nhiên phát ra một luồng u quang màu xanh. Đầu tiên là vầng sáng, theo sau hóa thành từng sợi ánh sáng bắn về bốn phương tám hướng, phảng phất như là từng tia laser được bắn ra vậy. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch ý đồ của Lion Vương Tử, chỉ là nghĩ qua tia sáng này để kiểm nghiệm phụ cận có người mà hắn nhìn không được hay không. Vì vậy cúi đầu nhìn mình, xác định xạ tuyến là xuyên qua linh thể nguyên thần, cũng giống như những nơi khác, lúc này mới yên lòng. Lion nhìn linh lực ánh sáng chiếu toàn bộ sân thượng, trên mặt lộ ra sự nghi hoặc. Là phản ứng của nó có vấn đề thôi. Chào Thân Vương cũng ở trên sân thượng quét qua một lần, liếc mắt nhìn con mèo đen nói: chương 1918, Nguyên Thần Trọng Thương, phần 2. Nó chưa bao giờ sai. Lion nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương tuy nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn con mèo đen ở trong ngực của Lion vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẩn trương, dứt khoát bay về đằng sau, muốn rời khỏi nơi này. Dù sao nhiệm vụ tra xét cũng hoàn thành, hai gia hỏa này dùng ngoại ngữ nói chuyện, có muốn nghe tình báo thì cũng không nghe được. Hắn vừa nhúc nhích, đột nhiên cả người run lên, một lực lượng cường đại phảng phất như có một cây búa to thình lình nện lên người. Trong nháy mắt, nguyên thần cơ hồ sụp đổ. Loại thống khổ vô cùng này khiến cho một cái tinh phách trên toàn thân Diệp Thiếu Dương run rẩy, ở giữa không trung phiêu giật, không có bất luận công kích từ bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được, nhất định là thân thể của mình bị thương nặng, bản mạng tương liên, nguyên thần mới có thể bị đả kích. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến vấn đề đáng sợ, nhớ lẽ Ngọc đang bảo hộ thân thể mình, nàng tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào, cho nên như vậy là nàng đang gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương tức khắc khẩn trương đến tột cùng. Tại đây một khắc, so sánh với an toàn của mình, điều hắn quan tâm lại chính là sự an toàn của Nhuế Lãnh Ngọc. Lập tức chống đỡ nguyên thần chi lực, cơ hồ hỗn loạn, hướng đằng xa mà bay đi. Bỗng nhiên phát hiện ở phía trước một mảnh hắc ám, hai bên không gian trái phải đang bị linh quang chiếu qua. Diệp Thiếu Dương tức khắc ám đạo một tiếng không ổn, quay đầu nhìn, quả nhiên là linh quang xạ tuyến chiếu vào trên người mình, không xuyên qua linh thể mà bị chặn. Nhất định là thân thể mình bị lọt vào tập kích, pháp thuật dùng để nguyên thần xuất khiếu bị phá hư, nguyên thần hiện hình. Ánh mắt ngẩng lên, tiếp xúc với ánh mắt của Lion, Diệp Thiếu Dương càng lúc càng xác định là mình bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương! Cả Lion và Chao Thân Vương cùng trực tiếp khiếp sợ, nhìn Diệp Thiếu Dương trong suốt, trong lúc nhất thời cũng quên mất cả tấn công, đầu óc đều cảm giác không hiểu vì sao hắn lại ở đây. là nguyên thần trạng thái. Người đúng là tự đưa đến cửa sao? Lan nói xong câu đó thì nhún chân lấy đà lao lên. Con mèo đen trong tay hắn nhắm Diệp Thiếu Dương, từ lòng bàn tay nhảy ra mà nhào tới. Thật là nhà rột, lại còn gặp mưa đêm. Vốn liền tính thân thể của mình cũng không phải là đối thủ của hai vị đại bốt, càng không cần phải nói hiện tại đang ở trạng thái nguyên thần. Hắn lập tức lùi lại, trực tiếp hướng sân thượng bay ra, hạ xuống mặt đất, đồng thời quay đầu nhìn. Con mèo đen cũng nhảy xuống, hai móng vuốt lăng không vồ tới. Trong đêm hiện lên hai dấu ấn đánh về phía Diệp Thiếu Dương với tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp trốn. Diệp Thiếu Dương đành phải xoay người, dùng nguyên thần chi lực liều mạng một chút. Vốn dĩ nguyên thần bị thương, cho nên chiêu chống đỡ này tuy hóa giải được trảo ấn, nhưng Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì nguyên thần sụp đổ, bị đánh ra ngoài. Ở trên không trung trôi nổi, dựa vào một lực lượng ít ỏi còn sót, hướng đằng xa mà bay đi. Con mèo đen lại kêu lên một tiếng. Lion Vương Tử đứng ở bên cạnh sân thượng, xoay người nói với Trao Thân Vương đang định phi thân. Người đi kiểm tra tòa nhà, nó không chừng không chỉ có một mình hắn đâu. Trao Thân Vương nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, trên cơ bản hắn cũng nhanh ngộp của tỏi thôi. Hơn nữa hiện tại đang ở trạng thái linh thể, có Lion ra tay thì căn bản là không có khả năng có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy xoay người chui vào trong hàng hiên. Lion Vương Tử phi thân nhảy xuống, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Từ mấy tầng dưới lập tức một đám rơi máu bay đến trước người hắn, túm lên vai của hắn để hắn từ từ rơi xuống. Diệp Thiếu Dương, ta không tìm người, người lại tìm đến cửa. Cho ta một lý do để không giết người đây. Diệp Thiếu Dương đang trôi nổi, miễn cưỡng tích lũy một tia linh lực, chăm chú nhìn lại. Con mèo đen lại phóng tới. Nếu như là trạng thái thân thể, lấy tín niệm chi lực, tính là chiến đấu đến cuối cùng một khắc, cũng không có khả năng không có lực đánh trả. Hơn nữa, thường là càng tuyệt cảnh, càng có thể kích phát vùng ám năng lượng đang ẩn trong cơ thể. Nhưng dù sao bây giờ là linh thể, căn bản không có tiềm năng. Diệp Thiếu Dương rõ ràng mình rơi vào tình trạng đèn cạn dầu, hoàn toàn không có khả năng thi triển ra bất luận công kích gì. Thật sự như vậy mà đã phải chết. Hơn nữa nguyên thần cũng diệt, đến thành quỷ cũng không được. Tại thời khắc cuối cùng, hắn nghĩ đến Nhuyễn Lãnh Ngọc, không biết nàng rốt cuộc chịu đựng cái tập kích gì, bây giờ ra sao. Đáng tiếc là không có cơ hội để biết. Đối mặt với cái móng vuốt đánh tới, Diệp Thiếu Dương không nhắm mắt mà mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn xem một chút mình sẽ chết ra sao. Đúng lúc móng vuốt tới trước mặt, chưa để đầy mấy centimet, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được hơi thở của tử vong, thì tử vong không đến. Giây tiếp theo, một đám mây tím từ sau hắn đánh úp, đem vết cào chấn vỡ. Mây tía không tan, tiếp tục hướng mèo đen mà đánh. Con mèo đen lực chú ý hoàn toàn ở trên người Diệp Thiếu Dương, cũng không nghĩ đột nhiên nửa đường sinh biến, không kịp phòng bị đám mây tía bao vây. Đám mây tía bắt lấy nó, không ngừng xoay tròn, huyễn hóa ra mấy chữ thiên địa vị pháp. Trong quá trình không ngừng xoay tròn, mỗi một nét bút đều hóa thành một bó ánh tím. Mỗi một bó ánh tím đều hướng về các phương hướng mà xoay, giống như là dây thừng đem con mèo đen gắt gao buộc chặt, mặc cho con mèo giãy giụa cũng không thể thoát. Trong tiếng kêu thê thảm, da chóc thịt bong trực tiếp bị xoắn thành một đống thịt nát. Quá trình nói thì dài, nhưng thực tế từ lúc phát sinh đến lúc kết thúc mới chỉ hơn 10 giây. Không riêng gì Diệp Thiếu Dương ngây người, đến cả Thái tử Leon cũng không nghĩ đến phát sinh loại sự tình này. Muốn ra tay thì đã chậm. Hắn không kịp nghĩ cách cứu viện, thậm chí không cả liếc mắt xem con mèo đen, mà hướng Diệp Thiếu Dương nhìn đằng sau. Diệp Thiếu Dương quay đầu, vừa nhìn thấy là một bóng người xẹt qua. Phản ứng đầu tiên là đạo phong. Rốt cuộc vẫn luôn là đạo phong, hầu như bao giờ cũng đến đúng lúc mình cần giúp đỡ. Kết quả người bay lên phía trước chính mình. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn thì ngây ngẩn, không phải là đạo phong. Là một người mặc áo dài màu vàng, tóc rất dài, không bối, nhưng mà nhìn qua cũng không có phiêu giật, mà là rối bời. Quần áo cũng rách nát, nhăn nhúm, ở sau lưng có vẽ một thái cực đồ, là đạo bào. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trang phục của người này giống như đạo sĩ cổ đại trong điển tịch của đạo môn. Trong lòng hắn không khỏi là vô số câu hỏi,

hắn nâng tay trái biến thành màu đỏ như máu, động tác thập phần ưu nhã múa trước người, không ngừng có huyết quang bay tới, hội tụ trên đỉnh đầu của đạo sĩ, xoay quanh mà rơi xuống, hình thành một hình dạng quỷ dị đến mức không thể hình dung. Là Minh Vương huyết, là huyết chú mạnh nhất của tộc Ma Cà Rồng. Dưới huyết chú, không một sinh linh nào có thể thoát được. Đạo sĩ nhìn cảnh này, nhíu mày, một bàn tay vuốt chòm râu, tựa hồ có chút tò mò. Nghiên cứu nửa ngày nhưng thật sự không biết đây là cái pháp thuật gì hay là tà thuật gì, dứt khoát mặc kệ nó. Vung lên phán quan bút vẽ một vòng tròn, ở giữa quét ngang thành hình thái cực song ngư đồ. Phán quan bút nhẹ nhàng đảo qua, song ngư đồ xoay tròn, sau đó hóa đi, phảng phất là một tầng hơi nước đang không ngừng chảy xuống, đem toàn thân bao lại. Chào thần vương, Thái Lan động thổ, lập tức quát lên một tiếng, sở hữu tà vật vây quanh, từng người phát huy thủ đoạn, xé rách ra kết giới hình dạng hơi nước trước người đạo sĩ. Đạo sĩ bất động, tay cầm phán quan bút, không ngừng vẽ lên để gia cố kết giới, mặc cho tà vật công kích. Kết giới nhiều nhất cũng chỉ đung đưa một chút mà thôi. Lại nhìn đến đạo sĩ, tay cầm phán quan bút, khí định thần nhàn, phảng phất như là một người đang tập trung viết thư pháp vậy. Trà thần vương hận trợn mắt, há mồm, dưới sự giận dữ, đôi tay ấn trước ngực, trong miệng niệm chú ngữ. Từ dưới lớp áo tròn rộng không ngừng phát ra huyết quang, cùng với huyết chú mà Lê Ân bố trí, dung hợp với nhau. Một luồng máu tươi tạo thành lốc xoáy, đột ngột từ mặt đất móc lên. Trên khoảng 5-6 mét, đạo sĩ bị bao phủ bên trong, không nhìn thấy. Thế nhưng Lion Vương Tử cùng cha thân vương đều có thể xác minh, cảm giác được kết giới kia vẫn còn tồn tại, quả thực là kiên cố không phá nổi. Lion Vương Tử thần sắc thêm lạnh băng, bỗng nhiên nhún chân nhảy lên, treo người ở trên đỉnh chóp của lốc xoáy. Máu tươi trên người tuôn trào, không ngừng hội tụ thành huyết châu to như cái đầu người. Lấy vạn quân chi thế mà nện xuống, tăng mạnh thực lực của huyết châu. Đến khi hơn 10 viên huyết châu nện xuống, thì thủ hạ xung quanh đều nhận ra hơi thở khủng bố, lui về đằng sau hắn, sợ bị ngộ thương. Lãn thân vương hét lớn một tiếng, huyết châu trong lốc xoáy đều bùng nổ, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Sóng máu bay lên không, va chạm rất mạnh, rắc một tiếng. Lãn vương tử cùng cha thân vương đều nghe được tiếng kết giới bị vỡ, liếc mắt nhìn nhau, đều rất vừa lòng. Chỉ có bọn họ mới biết một kích hợp lực của hai người có uy lực cường đại. Nếu như kết giới bị phá nát, đạo sĩ Đông Phương ở bên trong thì mặc kệ là người hay là quỷ đều không có cơ hội tồn tại. Huyết lãng từ từ rút, xung quanh Ma Cà Rồng, người sói đều vô cùng an tĩnh, lặng nhìn ở giữa. Lion Vương Tử và cha thân vương cũng chờ đợi linh hồn hoặc tinh phách của đạo sĩ kia bay ra. Nhưng đến khi sóng máu hút hết, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lũ tà vật nhìn nhau, không biết làm sao lại ra cái loại tình huống như vậy. Cha thần vương miệng chậm rãi há hốc ra, cuối cùng phát ra một tiếng gầm thấp, gào rít. Không có khả năng. Ở giữa lốc xoáy của sóng máu, đều không có gì cả. Lãn vương tử trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, thở dài. Hắn xác thực là bê rồi. Kích cuối cùng vừa rồi, sở hữu cảm giác tất cả đều đặt ở trên huyết chú. Nếu như đối mặt với Minh Vương huyết chú thì cường giả siêu cấp có khả năng thoát mà ra. Thế nhưng hắn rõ ràng không cảm giác được loại sự tình này phát sinh. Trà thần vương cũng không cảm thấy, bởi vậy mới phải rít gào lên như thế. Chương 1920, Đạo sĩ thần bí, phần 2. Nhưng hiện trường đã rõ, không để lại bất luận dấu vết gì. Liền tính là hóa thành tinh phách, nguyên thần câu diệt thì cũng không có khả năng, cũng không có cái gì cả. Chuyện này hình thành một cái mâu thuẫn không thể lý giải. Người không chạy nhưng hoàn toàn không thấy. Làm sao lại phát sinh ra loại sự tình này? Tuyệt đối không thể. Lãn vương tử lại bình tĩnh nói. Ít nhất có một loại khả năng. Cha thân vương lập tức nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Lãn vương tử nhìn, chậm rãi phun ra bốn chữ: xuyên qua thời không. Bọn họ tuy là Ma Cà Rồng, nhưng dù sao sống ở hiện đại, ngày thường cũng ở trong xã hội của con người sinh hoạt, nên đối với những từ này cũng không xa lạ. Chào Thân Vương ngơ ngẩn nhìn hắn. Thời không có thể xuyên qua sao? Ta không biết, ta chưa từng xuyên không, nhưng đây là cách giải thích duy nhất mà ta có thể nghĩ đến đâu. Chào Thân Vương suy nghĩ một hồi, từ bỏ vấn đề này. Trước hết bảo tất cả mọi người quay về, chậm rãi hướng Lion nói. Đồng Phương đạo sĩ là người nào? Hắn ít nhất cũng cường đại như là đạo sĩ áo xanh đối chiến với ta ngày đó. Nếu như hai người này liên kết hợp lại, lại thêm Diệp Thiếu Dương, ta rất lo lắng đó. Lion lạnh lùng đáp. Không cần lo, bọn họ không phải là địch nhân chân chính của chúng ta. Nếu không đã sớm lên thổ tấn công. Bọn họ hẳn là cũng có vị Diệp Thiếu Dương có quan hệ, là vì bảo hộ ăn mà đến. Bọn họ với Catherine không có liên quan gì cả. Chào Thân Vương trầm ngâm một chút. Ý người là nói, chúng ta chỉ cần tập trung vào Catherine, người còn lại không cần phải xen vào. Đây không phải là kế hoạch cho tới nay của chúng ta hay sao? Ở đây là Trung Quốc, không phải là ở châu Âu, nên chúng ta không thể hành hoành, chỉ cần đạt mục tiêu là được. Chào Thân Vương thở dài. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương giết nhiều thủ hạ như vậy, Trung Quy cũng nuốt không được. Lan Vương Tử thở dài. Ta mới đầu cũng không để vào mắt đám Đồng Phương Pháp Sư này, nhưng có lẽ ta sai rồi. Cha Thân Vương không nói. Tuy hắn là thân vương trong gia tộc Ma Cà Rồng, có được cường đại tự tôn và tự phụ, nhưng một lần đối phó với đạo sĩ áo xanh kia, thậm chí cũng không phải là đạo sĩ, không biết là loại sinh linh gì, không phải người, không phải quỷ. Đến bây giờ lại xuất hiện cái gia hỏa kia thì càng khoa trương, có thể hư không mà biến mất. Tuy rằng trên mặt Chao Thân Vương vẫn là một biểu tình lạnh băng, nhưng ở sâu trong nội tâm, trong lòng tự trọng đã sớm chịu những tàn phá, khóc không ra nước mắt. Trong giây lát, hắn nghĩ đến cái gì mới nói. Diệp Thiếu Dương nếu như tìm đến đây rồi lại toàn thân mà lui, hắn tất nhiên sẽ tấn công. Chúng ta có muốn bỏ đi không? Lai Vương Tử suy nghĩ một chút. Nếu như bị phát hiện, không cần ẩn nấp, sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó chúng ta tập trung tấn công Catherine, không tiếc gì mà đại khai sát giới cả. Chào Thân Vương gật đầu. Không tiếc hết thảy đại giới. Diệp Thiếu Dương cuối cùng về đến thân thể của mình, thức tỉnh lại. Nguyên thần bị thương, thân thể và linh hồn đều sẽ không bị bất luận thương tổn gì, nhưng người sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần uể oải, giống như cảm giác người liên tục làm việc với cường độ trí óc cao, sau đó đột nhiên được buông lỏng. Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn xung quanh, thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang dãy giụa đứng lên, suy yếu ra khỏi phòng. Một bên lớn tiếng gọi Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, là mau tới đây. Tiếng của một nữ tử trong phòng khác truyền đến, nhưng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, mà là tiếng của Dương Công Tử. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vịn tường đi qua, chạy tới căn phòng, tức khắc bị một màn trước mắt sợ cho ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc và Đạo Phong đang đứng cách xa nhau hơn 10 mét, mặt đối mặt. Dương Công Tử chặn ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn dáng vẻ là đang bảo vệ nàng. Đạo Phong vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia sát khí. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt mờ mịt và ủy khuất. Các người... Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm không biết nên nói gì. Thiếu Dương, người mau tới, Đạo Phong muốn giết Lãnh Ngọc. Dương Công Tử thấy Diệp Thiếu Dương lập tức lớn tiếng nói. Diệp Thiếu Dương cảm giác như là bị sét đánh, sừng sốt vài giây, run rẩy đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức qua đỡ hắn, quan tâm hỏi. Thiếu Dương, người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lần lượt nhìn ba người. Các người, tại sao lại như thế này? Đạo Phong mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Dương Công Tử đánh giá Diệp Thiếu Dương nói. Có phải ngươi nguyên thần bị thương hay không? Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại nói. Là ta cùng Đạo Phong tìm ngươi. Kết quả vừa thấy, có người ở trong phòng này đánh nhau. Vọt vào thì thấy một người bỏ chạy. Sau đó... Nàng nhìn qua Đạo Phong. Đạo Phong nói là Lãnh Ngọc xuống tay với ngươi, ta tự nhiên là đánh chết cũng không tin. Ta cũng không biết hắn vì sao lại nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương giật mình, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Sao lại như vậy? Người kia là ai? Ta hiện tại không muốn giải thích. Nhuế Lãnh Ngọc lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận vô cùng, hướng Diệp Thiếu Dương. Người có tin là ta xuống tay với ngươi hay không? Kìa, nói đùa cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương mới minh bạch tại sao lại như vậy. Hơn nữa chuyện lần này là lần thứ hai xảy ra. Lúc trước Đạo Phong đã có một lần khẳng định là Nhuế Lãnh Ngọc xuống tay với mình, không nghĩ tới lần này lại nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiếu Dương bắt chính mình phải bình tĩnh, quay đầu nhìn Đạo Phong, dùng giọng nói chân thành nhất mà nói. Vì sao? Người nhất định lại cho rằng Tiểu Ngọc lại đồng thủ đối với ta? Đạo Phong lúc này mới liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng. Ta cả đời này chưa từng phải giải thích với ai. Ta chỉ giải thích với ngươi một lần. Ta cơ hồ nhìn thấy nàng động thủ với ngươi. Không có khả năng. Công tử có phát hiện gì không? Đạo Phong là đi vào trước. Lúc ta vào sau, người kia đã chạy. Ta và Đạo Phong lo lắng cho an nguy của ngươi, cho nên không đuổi theo, kiểm tra tình huống của ngươi. Đến khi đuổi theo thì người đã không thấy. Dương công tử nhún vai. Tuy ta không phát hiện, nhưng ta tuyệt đối tin Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Chuyện này rất rõ ràng mà, là gia hỏa kia xuống tay đối với ta. Lãnh Ngọc chắc chắn là đánh nhau cùng hắn, là vì ngăn cản hắn mà. Nhớ Lãnh Ngọc lạnh lùng. Là như vậy, nhưng mà sư huynh của ngươi vẫn cho rằng là ta hại ngươi. Thiếu Dương, bằng không hai ta vẫn là thôi đi, về sau không cần gặp lại. Diệp Thiếu Dương biết là nàng đang nói lời tức giận, nhưng nội tâm vẫn run rẩy một chút, ngơ ngẩn sững sờ nhìn nàng. Nhớ Lãnh Ngọc thấy mình cũng nói lời quá mức. Ta xin lỗi, ta thu hồi lời vừa rồi. Bất quá, ta thật sự bực mình vì bị người ta hiểu lầm. Vừa rồi nếu như không phải công tử ngăn lại, ta có lẽ đã bị Đạo Phong giết. Diệp Thiếu Dương tiến lên đặt lên tay lên mặt nàng nói. Là hiểu lầm thôi, ta đến nói với hắn. Rồi quay đầu nhìn Đạo Phong. Nếu như người hoài nghi nàng, phải có lý do chứ. Vì sao người vẫn luôn cho rằng nàng sẽ làm tổn hại đến ta? Chương 1921, Phương Sĩ Tử Phúc. Đạo Phong nhìn xa xăm, đối với hắn coi như không nghe thấy. Hắn không muốn giải thích thêm. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bộ dáng này, thở dài. Sư huynh, ta biết là ngươi quan tâm ta. Ngươi là người thân duy nhất của ta. Tiểu Ngọc cũng là như vậy. Ta không muốn giữa các người có mâu thuẫn gì. Ta bị kẹt như vậy rất khó chịu đó. Đạo Phong nhàn nhạt nói. Ta với nàng không có mâu thuẫn. Ai muốn giết ngươi, ta giết kẻ ấy. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Ta không biết vì sao mà ngươi lại có cái ý niệm này. Nhưng mà Tiểu Ngọc không giống với ngươi. Nàng tuyệt đối không có khả năng muốn giết ta. Tuyệt đối là không. Đạo Phong quay mặt nhìn chằm chằm vào hắn. Có phải đến lúc ngươi chết trong tay nàng, ngươi mới tin? Nhưng nếu như nàng thật sự giết ta, thì dù chết ở trong tay nàng, ta không hề oán hận. Diệp Thiếu Dương buộc phải nói ra lời này. Giống như người vậy, nếu như ta chết ở trên tay ngươi, ta cũng không oán hận. Nhưng mà là ngươi, còn nàng, đều không muốn làm hại ta. Điểm này ta chắc chắn, cho nên chuyện này về sau, đừng có nhắc lại nữa. Đạo Phong nhìn hắn chằm chằm, biểu tình không có một chút biến hóa. Ở sâu trong nội tâm lại thở dài. Hắn minh bạch một sự tình, ngay sau đó gật đầu. Vậy cứ cho là ta sai đi. Chuyện này về sau, đừng có nhắc lại nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, Dương công tử cũng ngơ ngẩn. Kể cả đương sự như Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ai bị nổi Đạo Phong mà lại nhận sai. Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là ý tưởng thật sự trong lòng hắn. Bất quá hắn rõ ràng vì sao Đạo Phong lại bày tỏ thái độ như vậy. Nếu như trên thế giới chỉ còn một người để mà chịu thua, vậy chỉ có thể là mình. Diệp Thiếu Dương thở dài. Sư huynh, kỳ thật ta đã nói rồi, việc này không cần nhắc lại. Đạo Phong đột nhiên biến sắc, lạnh giọng quát. Dương công tử lập tức đi đến bên người Đạo Phong, hướng Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hiểu lầm, bỏ qua thì là tốt rồi. Thiếu Dương, chuyện này không cần nhắc lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu,